Chương 831, đây là, đất này là. Hỗn độn tức nhưỡng. Hoa Hướng Dương lo lắng quát lớn, người trẻ tuổi, thời gian của ta không còn nhiều lắm, ngươi cũng giống như vậy, trạng thái này của ngươi cũng sẽ chết. Nhanh há mồm, nhận lấy. Sau lưng ta có cao nhân, ta không sợ. Ngu xuẩn. Một người một hoa lấy một loại tư thế giằng co kỳ lạ. Một mực giằng co tới thần vực, tình trạng của Hoa Hướng Dương đã là kiệt sức, để cây co rụt lại, sinh cơ bắt đầu tiêu tán, động cũng không cách nào động được, về phần Giang Lưu, miệng của hắn đã bị đâm tới sưng lên. Thấy đằng trước cách đó không xa là Lạc Tiên Sơn Mạch. Đôi mắt Giang Lưu lập tức sáng lên, mở miệng nói, tế linh tiền bối, sắp tới, các ngươi được cứu rồi. Người tuổi trẻ ngốc nghếch. Hoa Hướng Dương thở dài vô lực. Giang Lưu đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch, thở hổn hà hổn hển, sắc mặt tái nhợt, bước nhanh lên núi. Thương thế của hắn thật ra thì cũng rất nặng, vết thương to to nhỏ nhỏ trên người nhiều đến hơn trăm chỗ, vô số kiếm ý tàn phá trong cơ thể hắn, máu tươi tràn ra không ngừng, có thể kiên trì tới đây đã xem như là cực hạn. Thấy được Tứ Hợp Viện, Giang Lưu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hít sâu một hơi, khàn giọng nói, Thánh. Thánh quân đại nhân có ở nhà không? Tại hạ Giang Lưu, cầu kiến. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra, Lý Niệm Phàm từ bên trong thò đầu ra, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Lưu thì lập tức giật nảy cả mình. Giang Lưu, làm sao mà ngươi lại trở thành dáng vẻ này rồi? Mắt Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ lo lắng, lại thấy được nữ tử mà hắn ôm trong ngực thì lập tức cảm thấy hãi hùng khiếp vía, thương thế của hai người này đều rất nặng, vết thương dữ dằn không nói, càng là mất quá nhiều máu, trị liệu muộn thì chắc chắn sẽ mất đi mạng nhỏ. Lý Niệm Phàm âm thầm đoán được. Trước đó sau khi Giang Lưu rời đi, đã nói chính mình ra ngoài giải quyết phiền phức, xem ra hắn không chịu nổi, ngược lại bị đối phương đánh cho thảm hại như thế này, thiếu chút thì chết rồi. Giang Lưu vội vàng nói, cầu Thánh quân đại nhân mau cứu Điệt Nhi. Lý Niệm Phàm không dám chậm trễ, lập tức gật đầu, không thành vấn đề, mau mau ống vào phòng ta, đặt lên giường. Sau đó hắn lại nói với Tiểu Bạch, ngươi nhanh chuẩn bị chút kim san dược, băng bó toàn thân Giang Lưu. Tiểu Đắc Kỷ, lấy dao phẫu thuật của ta ra. Hỏa Phượng, bưng một chậu nước nóng tới cho ta. Lý Niệm Phàm phân phó từng việc. Sau đó, giơ tay cởi bỏ quần áo trên ngực của Điệp Nhi, da thịt trắng hơn tuyết lập tức lộ ra ngoài. Làn da trắng trẻo non nớt, một đạo vết thương kinh khủng do kiếm gây ra xuất hiện, máu vẫn chảy ra nhuộm đỏ cả làn da. Thầy thuốc là tấm lòng của mẹ cha, phi lễ chớ nhìn, thiếu nữ này nói không chừng còn là bạn gái của Giang Lưu, không được nhìn loạn. Lý Niệm Phàm vội vàng chuyên tâm nhìn chằm chằm vào vết thương, ổn định tâm tình, tập trung vào ca phẫu thuật, sau đó khâu vết thương cẩn thận. Một canh giờ sau, Lý Niệm Phàm như trút được gánh nặng ra khỏi phòng, giải phẫu rất thành công. Lúc này, Giang Lưu cũng đã được Tiểu Bạch xử lý xong vết thương, trên người hắn có quá nhiều vết thương to to nhỏ nhỏ, ngay cả mồm cũng sưng thành lạp sườn, vô cùng thê thảm. Trực tiếp bị bọc trong băng gạc biến thành xác ướp, chỉ để lại một đôi mắt hở nhìn ra ngoài, chớp chớp nhìn vào Lý Niệm Phàm, đầy vẻ lo lắng. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Sau đó, lực chú ý của hắn lúc này mới đặt vào trên những thứ khác mà Giang Lưu mang về. Hoa Hướng Dương, còn có thật nhiều hồ điệp. Hơn nữa còn là thất thải hồ điệp, vừa đúng có thể tăng thêm một chút phong cảnh cho hậu viện của ta. Hai mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, nhìn không được đưa mắt nhìn Giang Lưu, trong lòng không thể không có chút cảm động. Giang Lưu đã bị thương thành dáng vẻ này vậy mà vẫn còn không quên mang về một đóa Hoa Hướng Dương và hồ điệp cho mình. Phần tâm ý này quả nhiên là quá sâu. Giang Lưu nhỏ giọng hỏi dò, Thánh quân đại nhân, Hoa Hướng Dương Anip còn có thể cứu được không? Chỉ là có hơi không đủ dinh dưỡng mà thôi, vấn đề nhỏ. Lý Niệm Phàm tùy ý khoát khoát tay, sau đó cười nói, Giang Lưu, hoa này thế nhưng là thứ tốt, sau này rất có thể có hạt dưa để nhắm, không tệ, xem như không tệ. Vừa nói, hắn bưng chậu hoa lên, mang theo đám hồ điệp kia, đi về phía hậu viện. Về phần đóa Hoa Hướng Dương kia thì cúi đầu thấp xuống, không nhúc nhích, giống như thành bức tượng. Không còn sức lực chỉ là một khía cạnh, nguyên nhân quan trọng hơn là nó bị dọa tới mộng bức. Từ khi bắt đầu tiến vào Tứ Hợp Viện, nó cũng cảm nhận được đầu óc của mình có chút không đủ để dùng. Tất cả nơi này, bắt đầu từ không khí đã để cho nó không thể nào hiểu được, tất cả tồn tại ngưu bức hống hống thế mà cứ giả dạng làm ra một bộ dáng vẻ rất bình thường. Nó thậm chí còn nảy sinh ra một dạng nghi vấn. Đến cùng là thế giới này thay đổi hay là chính mình bị chứng rối loạn tinh thần rồi? Thương thế của Giang Lưu nặng như thế, gặp phải kiếm ý vô tận ăn mòn, sắp tới tử vong, thế mà được sinh linh kỳ dị được gọi là tiểu bạch kia bôi lên một chút kim sang dược sau đó thì bọc lại, thương thế lấy một loại tốc độ vô cùng kinh khủng mà phục hồi trở lại. Còn có Điệp Nhi, dựa theo lý thuyết, nạn ta chắc chắn phải chết, thế mà còn nói là không có gì đáng ngại. Đây chính là cao nhân mà trong miệng Giang Lưu một mực nói tới sao? Hắn hình như còn chuẩn bị trồng ta ở hậu viện của hắn, chẳng lẽ thật có thể cứu sống ta sao? Ta đường đường là tế linh. Là có thể được người trồng sống sao? Ngay vào lúc nó suy nghĩ lung tung, cảm thấy nó ngày càng suy yếu đi, và sắp rơi vào trạng thái an tường thì nó cảm thấy rằng thân rễ của nó đã được trồng trên mặt đất. Ngay một nháy mắt sau đó, giống như một người đang ở trong mùa đông khắc nghiệt đột nhiên lao vào suối nước nóng, người sắp chết khát được uống một hớp lớn nước mát, máy điện thoại sắp tắt máy được nối với nguồn điện, một cổ cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có từ rễ cây vọt khắp toàn thân, để toàn thân nó cũng phải run rẩy lên. Cái này, cảm giác lực lượng này là một cảm giác ấm áp bắt đầu dâng lên trong cơ thể, để Hoa Hướng Dương cảm thấy trở nên hoảng hốt. Nó giống như trở về lúc mới sinh ra, khi đó, mặt trời mới lên, ánh mặt trời rạng rỡ, chính mình hướng về phía mặt trời tắm mình trong ấm áp, quên mất đã bao lâu rồi không được thoải mái như thế. Không đúng, ngay cả loại độc không rõ trên người ta thế mà cũng được loại trừ. Nội tâm Hoa Hướng Dương cuộn trào, kinh hãi đến lá cũng tái đi, vội vàng nhìn vào môi trường xung quanh chỗ mình. Đây là, đất này là hỗn độn tức nhưỡng. Cả một cái hậu viện lớn như thế này, tất cả bùn đất thế mà đều là hỗn độn tức nhưỡng. Ta muốn điên rồi. Đây rốt cuộc là cái nơi thần tiên nào? Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ừm. Gốc cỏ dại bên cạnh ta đây thế mà cũng là tế linh. Còn có những hoa dại kia cũng là tế linh, cây cối đều là tế linh, đầy sân đều là tế linh. Thân rễ Hoa Hướng Dương rũng ẩy, lá và hoa bắt đầu tràn ra những hạt sương. Đây là nước mắt của nó. Nó khóc. Vạn cổ trước đó, hỗn độn tế linh nhiễm cổ độc không rõ, định mệnh sẽ bị tiêu diệt trong dòng sông dài năm tháng, nó chưa bao giờ từng nghĩ, sẽ có một ngày nó gặp được nhiều tế linh như vậy, nó giống như thấy được sự huy hoàng năm đó của tế linh nhất tộc. Cao nhân. Người trẻ tuổi kia nói lại là thật. Nơi này thật sự có một vị cao nhân không có gì làm không được. Chương 832, đây là thần thông đốn củi đi về đại đạo. Đám thất thải hồ điệp đi theo dính vào trên Hoa Hướng Dương, cũng như vậy đều rơi vào trạng thái đờ đẫn. Nơi này là ở bên trong thế giới mộng ảo sao? Nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có thể được sống ở bên trong loại hoàn cảnh này. Hoa cỏ cây cối không có loại nào mà không phải là tế linh, đất trồng, nước chảy vậy mà cũng là tồn tại không dám tưởng tượng, những hạt đất trên mặt đất này dù chỉ là một hạt cũng là báu vật vô giá. Đặt ở trước kia, bọn chúng dù là đạt được một hạt đất như vậy, đoán chừng muốn cười tới nổi điên luôn rồi. Thần quỳ cũng muốn cười điên lên. Đầu óc của bọn nó vang lên ong ong, bị chấn động tới chóng mặt. Còn có sinh linh sống ở nơi này, kia có phải là một đám ong mật vờn quanh ở trong một mảnh vườn hoa không? Mỗi một con đều để bọn chúng sinh ra một loại cảm giác áp chế trên huyết mạch. Hỗn độn dị chủng? Chắc chắn chính là hỗn độn dị chủng A. Níp Níp và Long Nhi phụ trách quản lý hậu viện chạy chậm mà tới, thấy được Hoa Hướng Dương và Hồ Điệp thì cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Hoa, ca ca, những con bướm này thật xinh đẹp a, là mới tới sao? Đóa hoa này thật là kỳ lạ, tuy nhiên màu sắc lại rất tươi đẹp a. Lý Niệm Phàm cười nói, hoa này thế nhưng là đồ tốt. Không chỉ tươi đẹp mà nó còn có thể sản xuất ra hạt dưa, đây chính là thần khí giải buồn, lại vừa có thể giết thời gian. Hắn đã bắt đầu tưởng tượng lấy, cuộc sống sau này mình vừa đọc báo vừa gặm nhấm hạt dưa. Không nghĩ tới ở thế giới tu tiên thế mà cũng có Hoa Hướng Dương, quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nói lời dặn dò, Hoa Hướng Dương này hình như dinh dưỡng không đầy đủ, các ngươi thế nhưng là phải chăm sóc cho thật tốt. Từng vân, ca ca yên tâm đi. Bao trên người chúng ta đã là dân chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Lý Niệm Phàm không nhịn được cười, lắc đầu nói, khoảng cách các ngươi tới chuyên nghiệp còn kém xe lắm đây. Níp Níp và Long Nhi ở trong mắt Lý Niệm Phàm, mãi mãi cũng chỉ là tiểu hài tử ham chơi, để các nàng tới quản lý hậu viện thật ra chủ yếu chính là để các nàng vừa chơi vừa làm việc, cùng hai chữ chuyên nghiệp căn bản là không đi đôi với nhau. Níp Níp lập tức không phục, phòng má nổi giận đùng đùng nói, ca ca, ngươi đây là đang xem thường chúng ta sao? Mà ngay cả Long Nhi một mực nhu thuận cũng nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm, ca ca, chúng ta đều làm việc rất nghiêm túc. Yêu hô, xem ra các ngươi còn không phục. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ tức giận của các nàng, nhìn không được đưa tay lên véo má của các nàng. Nói tiếp, được, các ngươi đi theo ta để cho các ngươi phải tâm phục khẩu phục. Hừ, không có khả năng. Níp Níp và Long Nhi cau mũi lại, nội tâm đã quyết định, như thế nào đi nữa thì các nàng đều sẽ không phục. Lý Niệm Phàm mang theo Níp Níp và Long Nhi vừa đi ra khỏi hậu viện, thần quỳ và đám thất thải hồ điệp kia xôn xao không ngừng, bắt đầu bái kiến xung quanh. Thất thải hồ điệp thận trọng bay vào giữa những bông hoa, bay theo những con ong mật. Thần quỳ thì cung kính chuyển động đóa hoa, gật đầu chào về phía các thực vật ở xung quanh. Xin chào các tiền bối, ta là người mới tới. Còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lý Niệm Phàm trở lại nội viện, lập tức tiến vào phòng chứa đồ đạc linh tinh, sau đó thì chính mình làm ra tiếng vang binh binh bang bang một lúc. Không bao lâu sau thì thấy Lý Niệm Phàm mang ra một quyển sách trông tương đối dày nặng. Trang bìa có màu xanh biếc, có vài nếp nhăn, dùng tay phủi một cái, còn có một trận bụi tung bay, trên đó in một dòng chữ sổ tay nông nghiệp bách khoa toàn thư. Học tập và thực hành phải kết hợp với nhau thì mới là tốt nhất, Lý Niệm Phàm đưa sách cho Níp Níp và Long Nhi, à, trong này viết mới là chuyên nghiệp, nhớ là phải học tập cho giỏi. Níp Níp và Long Nhi vẫn còn tức giận, sau đó thì lật xem sách. Có điều, khi lật ra từ đầu tiên, ánh mắt của các nàng đột nhiên ngừng lại. Bởi vì toàn bộ bên trong trang sách này thế mà tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng vàng nồng đậm chiếu ra từ trong sách, lại cũng không có làm nhói đau mắt của các nàng, ngược lại có chút dịu dàng ôn hòa. Đạo vận cường đại tràn lan mà ra, pháp tắc vô tận vần quanh, hình thành từng đợt dị tượng, ầm ầm xung quanh. Đây là động tĩnh mà chỉ có bảo vật xuất thế tạo cho hỗn độn chấn động mới có. Quyển sách này, nội dung ghi lại trong này chỉ sợ đủ để nghịch loạn hỗn độn. Tờ đầu tiên. Các hạng mục chú ý về đất trồng. Níp Níp và Long Nhi như đói như khát nhìn chằm chằm vào nội dung trên đó, từ tư thế cầm quốc, lại tới phát lực, còn có vị trí đất trồng vân, vân và mây mây, tất cả mọi thứ đều được nói rõ kỹ càng, còn có thêm hình ảnh minh họa. Cái này động tác cày cấy này, như dán đại đạo vào, đủ để làm một thần thông. Đây không phải là đang cày đất, đây rõ ràng là đang cày đại đạo. Hóa ra khoảng cách tới chuyên nghiệp của chúng ta thế mà còn kém nhiều như vậy. Thì ra động tác vắt sữa là như thế này, nhất định phải nắm bắt vị trí và cường độ cho tốt. Khó trách bò sữa ở hậu viện trước kia tới lúc vắt sữa lại không quá phối hợp. Làm như thế này còn có thể để cho gà và khổng tước để nhiều trứng hơn. Học được. Giang Lưu làm sát ướp, yên tĩnh ngồi ở cách đó không ra, ánh mắt nhìn thoáng qua cảnh tượng quen thuộc trong sách, lập tức tinh thần chấn động. Nhịn không được hỏi, Thánh Quân Đại Nhân, xin hỏi ta có thể xem cùng được không? Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, đương nhiên là được. Giang Lưu lập tức súng tới, còn mắt lóe sáng. Lúc này phần bọn họ nhìn thấy chính là phần đốn củi. Đại não Giang Lưu ầm vang một cái một mảnh trong sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh cùng lời dạy bảo trong sách. Hóa ra đây mới là tư thế chính xác trong việc đốn củi. Đốn củi cũng có một con đường để tìm mà con đường này chính là đại đạo. Đây là thần thông đốn củi đi về đại đạo. Thời gian hắn đốn củi dài như vậy, vốn còn tưởng rằng mình đã tìm thấy đường đi, dựa vào một tay đao pháp đốn củi càng là giết chết kiếm thị đệ bát của trưởng kiếm nhai, bây giờ xem ra lại là ếch ngồi đáy giếng. Quyển sổ tay nông nghiệp bách khoa toàn thư này quá trân quý, có thể gọi là quyển sách đứng đầu trong hỗn độn. Tuy nhiên, thần thư bực này ở trong mắt cao nhân chẳng qua chỉ là dùng để học tập trồng trọt nông nghiệp mà thôi. Quả nhiên là bất kể những thứ quý giá đến đâu, đều sẽ trở thành thói quen thường ngày khi ở bên cạnh cao nhân. Lý Niệm Phàm thấy bọn họ cảm thấy hứng thú tri thức đối với nông nghiệp như vậy thì cũng không có quấy rầy, chỉ đứng ở một bên mỉm cười. Đợi tới khi bọn họ đọc xong, Lý Niệm Phàm lúc này mới bắt đầu hỏi Giang Lưu xảy ra chuyện gì. Trong mắt Giang Lưu tràn đầy áy náy, xấu hổ nói, Thánh quân đại nhân, ta phụ lòng kỳ vọng của ngài, ngay cả thanh kiếm mà ngài tặng cho ta cũng làm mất rồi. Lý Niệm Phàm an ủi, mất kiếm là chuyện nhỏ, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Có điều. Giang Lưu hiển nhiên là không nghĩ như vậy, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, trong lòng càng cảm thấy buồn khổ, cao nhân chắc chắn là đang thất vọng đối với mình. Lý Niệm Phàm để ý tới cảm xúc của Giang Lưu, không thể không khẽ chau mày. Người thanh niên này là một người ngay thẳng, rất có thể có cái suy nghĩ về cái gọi là kiếm còn thì người còn mà kiếm mất thì người mất, cũng không thể để cho hắn cứ thế mà sa sút xuống được. Trầm ngâm một lát, hắn mở miệng nói, lần mất kiếm này đối với ngươi mà nói có lẽ là một chuyện tốt. Giang Lưu hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, Giang Lưu, ngươi khả năng chính mình không phát hiện, ngươi quá coi trọng kiếm. Ngươi cảm thấy thanh kiếm đó là nền tảng của ngươi, thanh kiếm đó có thể mang tới lực lượng cho ngươi, bên trong thanh kiếm đó có truyền thừa của ngươi, ngươi dựa vào thanh kiếm đó quá nhiều, cho rằng nó là nguồn tự tin của ngươi. Chương 833, không có ý tốt gì. Chắc chắn là Hồng Môn Yến. Làm kiếm giả, việc coi trọng tha kiếm là đúng, nhưng là, ngươi phải hiểu rõ, kiếm này không phải kiếm kia. Oanh! Con ngươi Giang Lưu đột nhiên co rụt lại, màu sắc bên trong cũng thay đổi, cả người thật giống như được thể hồ quán đỉnh, rót tri thức vào, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Kiếm này không phải kiếm kia. Kiếm này, không phải là thanh kiếm trong tay mà hẳn là kiếm trong lòng. Cao nhân nói không sai, ta quá dựa vào thanh kiếm đó là một thanh thần kiếm, trong đó càng là ẩn chứa truyền thừa của Chí Tôn, ta cầm nó thì cho rằng ta nắm đến toàn thế giới. Có loại tâm tính này, kiếm đạo của ta vĩnh viễn không cách nào đi lên đỉnh phong. Còn có, ý của cao nhân là, kiếm đạo bên trong thanh kiếm đó là kiếm đạo của vị Chí Tôn kia, mà ta muốn đi hẳn là đi kiếm đạo của mình. Mất kiếm, là chuyện tốt, là một chuyện rất tốt. Hơi thở của Giang Lưu trở nên dồn dập, khí tức toàn thân đều đang chìm nổi, pháp lực càng là như nước được đun sôi, đang sôi trào lên trong cơ thể, để máu của hắn đều cực nóng. Chỉ là một lời nói đơn giản như vậy đã có thể so với khổ tu trong vô số năm, thậm chí có thể là đạo lý mà đời này mãi mãi cũng không thể ngộ ra được. Không hổ là cao nhân. Hắn lại chỉ điểm ta một lần nữa. Trong hai mắt của Giang Lưu thoáng có nước mắt hiện ra, cảm động tới tột đỉnh, cố nén nước mắt khàn giọng nói, Thánh quân đại nhân, ta dường như đã hiểu. Lý Niệm Phàm cảm nhận được tâm trạng của hắn có thay đổi, không thể nín được cười, nói tiếp, đã hiểu thì tốt. Nhớ kỹ, kiếm đạo chú trọng ở người, một hạt cát thế nhưng có thể lấp biển, một ngọn cỏ có thể cảm nhận nguyệt tinh thần, là hạt cát cường đại sao? Là có cường đại sao? Không, là người sử dụng bọn chúng. Ý của cao nhân là, bản thân kiếm giả mới là kiếm cường đại nhất. Mặt Giang Lưu đỏ lên. Kích động nói, Thánh quân đại nhân, ta nhất định sẽ trở thành kiếm đạo Chí Tôn. Lý Niệm Phàm thấy Giang Lưu nhặt lại được cảm xúc tích cực, lập tức tràn đầy vui mừng, canh gà, ý là những lời nói đóng viên tích cực của kiếp trước chính là ngưu bức. Thật sự có thể nói là, một bát canh gà nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Hỗn độn. Ở trên một viên tinh thần. Nơi này là thế giới của vạn kiếm. Ở trên đại địa của toàn bộ tinh thần này đều cắm đầy kiếm, nhiều loại kiếm. Mỗi một thanh kiếm đều lóe ra ánh sáng nhạt, thắp sáng lên viên tinh thần này, càng là khiến cho trên bầu trời của vùng thế giới này. Tràn ngập ánh sáng lạnh lùng của kiếm. Ngay cả trong không gian hỗn loạn bên ngoài tinh thần này, vậy cũng là một vùng biển kiếm khí, phàm là có người tới gần thì đều sẽ bị quấy thành bụi phấn. Xem như thiên thạch cũng không ngoại lệ. Kiếm thị đệ nhị ngự kiếm mà tới, cẩn thận bước vào trên viên tinh thần này, bước đi trong sự kính úy giữa vạn thanh kiếm, và đi tới dưới một đài cao. Ở trên đài cao, có một tên thanh niên đang khoanh chân ngồi. Khuôn mặt hắn đẹp trai, mày kiếm mắt sáng, nhìn tuổi tác không phải là lớn, nhưng khí thế quanh thân thế nhưng lại vượt xa lão quái vật tu luyện vô số năm. Đằng sau hắn, hào quang như cầu vồng, biến thành dáng vẻ như một thanh kiếm. Vần quanh thân hắn. Nhìn thấy tên thanh niên này, kiếm thị đệ nhị lập tức kính úy hành lễ nói, bái kiến kiếm chủ. Kiếm chủ mở mắt, không nói gì, chỉ đưa tay chỉ về phía kiếm thị đệ nhị. Ngay sau đó, thanh sát lục chi kiếm trong tay kiếm thị đệ nhị rời khỏi tay, rơi vào trước mặt kiếm chủ. Được một thanh sát lục chi kiếm, chuyện lần này các ngươi làm không tệ. Kiếm chủ nhìn vào sát lục chi kiếm, bên trong đôi mắt lộ ra một chút kích động hiếm thấy. Thanh kiếm này đối với hắn mà nói thì rất quan trọng, có ý nghĩa không giống bình thường. Thậm chí, cùng một nhịp thở với vận mệnh của hắn. Tay của hắn nắm vào trên thanh kiếm, nhắm mắt lại, từng tia kiếm ý bắt đầu bao quanh, khiến cho trường kiếm trên toàn bộ tinh thần này cũng bắt đầu rung rẩy lên. Kiếm ý này mặc dù không rạp trời kiếm đất, nhưng lại giống như quân vương, xem như chỉ một tia cũng không phải số lượng là có thể bù đắp. Một lát sau, đôi mắt kiếm chủ mở ra và ánh sáng bên trong đó lóe lên. Quả nhiên, trong thanh kiếm này ẩn chứa truyền thừa của Đại Đạo Chí Tôn. Hắn cảm ngộ được sát lục kiếm đạo. Hắn mở miệng nói, kiếm thị, ngươi đi lấy hỗn nguyên ngọc bình trong bảo khố ra. Chế tạo ra bí cảnh nguyên khí, đồng thời tuyên bố ra bên ngoài, trưởng kiếm nhai ta nguyện ý mở bí cảnh nguyên khí ra 3 ngày, cung cấp cho tất cả mọi người tu luyện. Trong nội tâm kiếm thị đệ nhị hơi kinh hãi, nhìn không được hỏi, kiếm chủ, thật phải sử dụng hỗn nguyên ngọc bình. Truyền thừa vô số năm qua của trưởng kiếm nhai bọn họ, xông ra thành tựu hiển hách trong hỗn độn, bảo vật vô số, mà hỗn nguyên ngọc bình này là quan trọng nhất. Bởi vì, trong cái bình này chứa chính là hỗn độn linh khí mà trưởng kiếm nhai bọn họ gom góp tích lũy được trong nhiều năm qua. Hỗn độn linh khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mỗi một sợi đều có trợ giúp lớn lao đối với việc tu luyện, nếu như thật mở hỗn nguyên ngọc bình này ra 3 ngày. Vậy hỗn độn linh khí trong bình ngọc đó chắc chắn sẽ là hết sạch, hơn nữa, cứ cho người sử dụng công khai như vậy. Hắn thật sự là không thể nào hiểu được. Đôi mắt kiếm chủ nhàn nhạt nhìn lướt qua kiếm thị đệ nhị, bên trong hư không giống như có một tia xẹt qua, kiếm ý chí cường đi ngang qua, để kiếm thị đệ nhị kêu lên một tiếng đau đớn, trong ánh mắt chảy ra huyết lệ. Hắn vội vàng cung kính nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Đúng lúc này, hư ảnh lão nhân tham từ bên người kiếm thị đệ nhị. Mở miệng nói, kiếm chủ, có thể có được thanh sát lục chi kiếm này, ta xuất lực lớn nhất, ngươi cũng không được quên ước định ban đầu của chúng ta. Ta có thể để đệ tử trưởng kiếm nhai phối hợp với ngươi, có điều nên làm như thế nào, có thể bắt được đối phương hay không thì đây là chuyện của mình ngươi. Kiếm chủ lạnh lùng mở miệng, nói tiếp theo ta sẽ bế tử quan, trong khoảng thời gian này, không cần biết có chuyện gì xảy ra, bất kỳ người nào đều không được phép tới gần. Kiếm thị đệ nhị thức thời nói. Thuộc hạ cáo lui. Chẳng mấy chốc, toàn bộ thần vực sôi trào. Trưởng kiếm nhai muốn mở ra bí cảnh nguyên khí. Thật hay là giả? Nói như vậy ta có thể kiếm được một chút hỗn độn linh khí, bình cảnh vướng mắc 3000 năm có hy vọng đột phá rồi. Hỗn độn linh khí a, trưởng kiếm nhai thế mà có thể bỏ được, lần này thế nào cũng phải đi a. Trước đó không lâu ta mới nghe nói kiếm thị đệ bác của trưởng kiếm nhai bị một tên thiếu niên kiếm tu giết chết. Ta nghe nói, kết quả của thiếu niên kia rất thảm. Chuyện đúng như trong dự liệu, đáng tiếc cho một tên thiên tài a. Thiên cung. Đối với hành động lần này của trưởng kiếm nhai, các ngươi thấy thế nào? Ngọc Đế ngồi ở trên lăng tiêu bảo điện. Nhìn vào mọi người. Không có ý tốt gì. Chắc chắn là hồng môn yến. Cự linh thần trợn tròn mắt lên, mở miệng nói to. Dương Tiễn mở miệng. Trưởng kiếm nhai đã thương tiều phu của cao nhân, đây là mâu thuẫn không thể hòa giải, nó định vị chính là đại địch của thiên cung chúng ta. Diệp Lưu Vân khẽ gật đầu, sau đó nói, hỗn độn linh khí đối với chúng ta mà nói xem như bình thường, chúng ta cũng không đến mức vì thế mà cố ý đi qua, nhưng là, chúng ta nhất định phải lấy lại danh dự cho tiều phu của cao nhân, cho nên, lần này chúng ta không đi không được, không cần biết trưởng kiếm nhai có kế hoạch gì. Chúng ta phá hủy nó là được. Ta sớm đã muốn so kiếm với người của trưởng kiếm nhai một chút. Tiểu tử Giang Lưu kia không có suy nghĩ, một thân một mình đi khoe khoang, nếu như mang theo ta, hắn làm sao tới mức bị người của trưởng kiếm nhai hành hạ. Tiêu Thừa Phong căm giận bất bình, kiếm của bản đại gia chắc chắn có thể dạy cho người của trưởng kiếm nhai cách làm người. Chương 834, ha ha. Đằng sau chúng ta có cao nhân, ai sợ ai? Trên lăng tiêu bảo điện. Ngọc Đế nhìn vào mọi người phát biểu ra ý kiến cách nhìn của chính mình, sau đó nói với Thái Bạch Kim Tinh, Thái Bạch, chuyện ta bảo ngươi đi nghe ngóng trưởng kiếm nhai thế nhưng là có tiến triển gì không? Bẩm bệ hạ, có. Thái Bạch Kim Tinh tiến lên, sắc mặt trầm ổn nói, theo những gì mà tiểu thần biết được, lai lịch của chưởng kiếm nhai này thế nhưng là rất khó lường. Thiên cung dù sao cũng là dân bản thổ trên thần vực, lại thêm có Khổ Tình Tông và Bạch Vân Quán các loại minh hữu, lực lượng đã vô cùng khả quan. Thành lập mạng lưới tình báo đã thuộc vào hàng ngũ vô cùng cao cấp, đủ để nghe ngóng được rất nhiều tin tức. Tiêu Thừa Phong vội vàng trợn mắt lên, không phục nói, lão quan, tăng khí thế của người khác tới diệt uy phong của mình quả nhiên là điểm mạnh của ngươi. Diệp Lưu Vân cũng cười một tiếng, ha ha, đằng sau chúng ta có cao nhân, ai sợ ai. Cự Linh Thần thì tràn đầy kiêu ngạo mà nói, hừ hừ, chỉ cần cao nhân không bỏ rơi chúng ta vậy thì hỗn độn có lớn cỡ nào cũng mặc chúng ta xông pha. Sắc mặt của những người khác không thay đổi, cũng không cảm thấy lời nói của bọn họ có vấn đề gì. Trong lòng bọn họ, cao nhân là một người không có việc gì mà không làm được, chỉ cần cao nhân ủng bộ đám người mình vậy thì mình không ủng, coi như yếu cũng không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì bọn hắn đại biểu cho thể diện của cao nhân. Chết cũng phải vì cao nhân mà chết. Đây chính là bọn họ tự xác định vị trí cho mình. Toàn bộ hỗn độn, ta tin tưởng hậu trường của chúng ta là cứng rắn nhất, vững chắc nhất. Ngọc Đế mở miệng nói, Thái Bạch, ngươi cứ nói tiếp đi. Năm tháng tồn tại của chưởng kiếm nhai quả thật quá lâu đời, thậm chí còn muốn lâu hơn rất nhiều so với thế giới hồng hoang. Ở trong hỗn độn, tồn tại một chỗ kiếm vực, chính là chỗ chủ đạo của chưởng kiếm nhai, toàn bộ hỗn độn đều lưu truyền rất nhiều truyền thuyết có liên quan tới chưởng kiếm nhai, mỗi lần chưởng kiếm nhai xuất thế đều nhất định nhấc lên một trận không ổn định, biểu hiện ra kiếm tu cường đại đối với mọi người. Dừng một chút, Thái Bạch Kim Tinh nói, đương nhiên. Nhưng này chẳng qua chỉ là bối cảnh của chưởng kiếm nhai, con số cụ thể như sau, chưởng kiếm nhai có thập đại kiếm thị, những này có thể nói là tay chân của chưởng kiếm nhai, phần lớn chuyện đều dựa vào bọn họ đến giải quyết. Chiến lực không tầm thường, ngoài đó ra, chưởng kiếm nhai còn có tam đại kiếm đế trưởng lão, mỗi một tên đều là đại năng cảnh giới thiên đạo, chiến lực cực kỳ đáng sợ, tất cả đều là kiếm chủ đời thứ nhất của chưởng kiếm nhai bồi dưỡng mà ra. Sắc mặt của mọi người không thể không ngưng tụ. Cổ chiến lực này của chưởng kiếm nhai thực sự đáng sợ, phải biết, thiên cung đã được cao nhân chiếu cố nhiều như vậy, đạt được sự phát triển to lớn, chiến lực mà nói thế nhưng vẫn kém chưởng kiếm nhai rất xa. Huống chi, kiếm chủ của chưởng kiếm nhai chỉ sợ sẽ cực kỳ đáng sợ. Dương Tiễn như có điều suy nghĩ nói, kiếm chủ đời thứ nhất. Hẳn là còn có đời thứ hai, đời thứ ba. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của chưởng kiếm nhai. Bên trong đôi mắt Thái Bạch Kim Tinh lộ ra vẻ thận trọng, mở miệng nói, bên trong thần vực lưu truyền một cái bí mật. Đó chính là, kiếm chủ chưởng kiếm nhai tuy rằng đã tới đời thứ 9, nhưng là, lại một mực chỉ là một người. Hơn nữa, mỗi một đời đều đạt tới cảnh giới thiên đạo. Mỗi một đời đều là đại năng thiên đạo. Tê, tất cả mọi người đều trợn lớn con ngươi lên, vừa mới nghe nói thôi đã cảm thấy tê cả da đầu. Chuyện này thật khó có thể tin. Nếu như đây có mưu tính trước mà nói, như vậy, 9 đời đều là đại năng thiên đạo, rất có thể còn mạnh hơn so với 9 tên đại năng cảnh giới thiên đạo. Lông mày Ngọc Đế nhíu lại, truy vấn, không phải là chuyển thế trùng tu. Vâng, cũng không phải như vậy. Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu, lại nói, là luân hồi kiếm đạo. Mỗi một đời kiếm chủ, đều có trình độ kiếm đạo cực mạnh, nhưng là, mỗi một loại kiếm ý đều có chỗ khác biệt, giống nhau chính là... Mỗi một đời của hắn đều là chiến lực vô song, xem như ở bên trong hàng ngũ cảnh giới thiên đạo cũng là cao thủ đỉnh phong. Có người nói, đây là thủ đoạn chuyển sinh sau khi ngã xuống của một vị kiếm đạo chí tôn trong năm tháng vạn cổ trước đó. Chí tôn chuyển thế. Nội tâm của mọi người hơi trầm xuống. Bọn họ đã từng được chứng kiến sự cường đại của chí tôn, không cần biết là cương thi bên trong quan tài đồng ở trong cảnh thi giới kia hay là linh chủ. Phần cường đại kia đều để bọn họ cảm thấy kính nể thật sâu. Quan trọng, khoảng cách giữa bọn họ đối với lực lượng đỉnh phong này hiển nhiên còn có một khoảng cách rất dài. Lấy thủ đoạn của Chí Tôn, chết đi năm tháng vạn cổ chỉ sợ cũng khó mà chết đi hoàn toàn. Chuyển thế trùng sinh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Biết được tin tức này, bọn họ thật sự rung động. Dương Tiễn không thể không hỏi, là một trong cửu đại Chí Tôn năm đó sao? Cửu đại Chí Tôn... Bọn họ đã biết được tung tích của 7 người. Một là lão giả để lại truyền thừa bên trong bí cảnh lần trước, một vị là thần thi trong quan tài bằng đồng ở cảng thi giới, còn có một vị là linh chủ, 4 người khác thì bị minh chủ giới minh thôn phệ. Lúc đầu cho rằng cao nhân cũng là một trong cửu đại chí tôn, tuy nhiên theo thông tin bọn họ đạt được càng ngày càng nhiều thì cơ bản có thể xác định cao nhân khả năng còn ở phía trên cửu đại chí tôn. Vương Mẫu nói ra suy đoán của mình. Có khả năng, nhưng ta cảm thấy rất có thể chí tôn còn trước cả cửu đại chí tôn. Đây là một loại trực giác, cảm giác mà kiếm chủ mang tới cho bọn hắn không giống như là nhân vật có cùng thời đại với cửu đại chí tôn. Trong hỗn độn, năm tháng căn bản là không có ý nghĩa, không cách nào tính toán ra. Đại kiếp tự nhiên cũng không chỉ một lần, cửu đại chí tôn chẳng qua chỉ là nhân vật có khoảng cách gần với đại kiếp xuất hiện, trước đó tự nhiên cũng từng có những chí tôn khác. Có điều, mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà còn có thể có chí tôn sống sót. Tiêu Thừa Phong cau mày nói, nếu như đây là sự thật. Vậy hắn cũng quá có thể sống đi. Ngọc Đế ngưng giọng nói, không chỉ quá có thể sống, chỉ sợ còn sẽ rất mạnh, hắn có thể chuyển thế 9 lần, chỉ sợ là một loại thủ đoạn tu đạo nào đó, một khi viên mãn là có thể chứng đại đạo. Trong giọng nói của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục. Không chỉ sợ hãi thán phục kiếm chủ tồn tại bực này, càng là sợ hãi thán phục với sự khó khăn trong việc chứng đại đạo. Mà ngay cả đại đạo chí tôn trùng tu cũng phải bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy mới có hy vọng làm đến. Diệp Lưu Vân mở miệng nói, được rồi, đây chẳng qua chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Tình huống cụ thể, chúng ta phải đích thân đi qua mới biết được. Tiêu Thừa Phong lập tức nói, đúng vậy, Thái Bạch lão đầu ngươi thật đúng là mang theo một cái đầu không tốt. Còn chưa bắt đầu, phe mình trước tiên đã sợ mất một nửa, dao động quân tâm quả nhiên là thế mạnh của ngươi. Chưởng kiếm nhai đã thương tiều phu của cao nhân, còn đoạt thanh sát lục chi kiếm kia, trận này nói thế nào cũng phải tìm trở về. Lời này vừa nói ra, toàn trường không thể không vì đó mà yên tĩnh, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời này của ngươi nhắc nhở ta, chưởng kiếm nhai còn lấy được sát lục chi kiếm. Đây chẳng phải là trong tay kiếm chủ có được hai cái truyền thừa chí tôn sao? Kinh khủng! Thừa Phong A! Ngươi am hiểu nói những lời nói có chí khí có hùng hồn có phong cách, không nghĩ tới cũng có lúc sẽ nói ra lời nói làm dao động quân tâm như vậy. Mặt Tiêu Thừa Phong lập tức đỏ lên, há hốc mồm nói không nên lời, bị khuất đến không chịu được. Ngọc Đế cười khoát khoát tay, trịnh trọng lên tiếng, được rồi, không nói đùa nữa, đi mời quân quân đạo nhân và nữ oa nương nương, chuẩn bị tiến về chưởng kiếm nhai. Chương 835, nói không chừng có cơ duyên. Bên trong tứ hợp viện. Thời gian mấy ngày trôi qua, thương thế của Điệp Nhi và Giang Lưu khôi phục được rất nhanh, tinh thần dần dần sung mãn. Lúc này, mọi người đang ngồi ở trước bàn, cùng nhau ăn bữa sáng. Cộng thêm Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm, số người cũng không ít, còn có Long Nhi và Niếp Niếp hai tiểu nữ tử thích cười đùa này, trong tứ hợp viện cũng là náo nhiệt. Điệp Nhi cầm bát lên, đánh giá bữa sáng kỳ lạ trước mặt, chất lỏng trắng tinh, tỏa ra mùi thơm rất đặc biệt, nhìn là dễ ăn. Nàng ta khẽ há miệng, khẽ nhấp một miếng, lập tức đôi mắt sáng lên. Ăn thật ngon, cảm giác ấm áp khắp toàn thân từ trên xuống dưới, rất thư thái. Tần Mạn Vân cười nói, đó gọi là sữa đậu nành, thật ra thì bánh quẩy của Thánh Quân Đại Nhân ăn càng ngon hơn, ngươi thanh thủ nếm thử. Tư Đồ Thấm cũng là nói, ta thích nhất là vừa ăn bánh quẩy vừa uống sữa đậu nành, cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Đặc biệt là lúc uống bằng ống hút, hút vào, sữa đậu nành sẽ chảy ra, cảm giác đó thật sự là quá mỹ diệu. Vậy ta cũng thử một chút. Điệp Nhi vội vàng không kịp chờ đợi thử một phen, lập tức giống như phát hiện một đại lục mới vậy, kích động nói, oa, ăn thật quá ngon. Đây là món ngon nhất mà ta từng ăn. Lý Niệm Phàm cười nhắc nhở. Đừng có chỉ uống mỗi sữa đậu nành, mỗi người đều còn có trứng gà đừng quên. Từng ân. Mọi người gật đầu, tập trung vào ăn sáng. Sau bữa sáng thịnh soạn, ai nấy đều nở nụ cười hạnh phúc, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng chỉ là nghỉ ngơi một lúc, không kịp chờ đợi đi luyện tập yoga tới tiêu hóa những gì vừa lấy được. Các nàng tuy rằng đã đi vào cảnh giới thiên đạo, nhưng ngày nào trong cơ thể cũng tích lũy năng lượng vẫn như cũ là rất nhiều, ban ngày ăn vào các loại linh căn mỹ vị. Quan trọng buổi tối còn ngủ ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, căn bản không cần đi dốc sức tu luyện, chỉ cần chăm chỉ tập luyện yoga tới tiêu hóa những gì tích trữ được trong cơ thể thì thực lực vậy cũng là tăng trưởng rất nhanh. Tuy nhiên các nàng đều sẽ không tự mãn, vì có thể làm càng nhiều chuyện hơn cho Lý Niệm Phàm cho nên vẫn luôn rất để tâm tới việc tu luyện. Long Nhi và Níp Níp thì đều hoạt bát chạy về hậu viện đi cày đất. Điệp Nhi cắn cắn môi, câu nệ nói, Thánh Quân Đại Nhân, ta có thể đi hậu viện nhìn xem không? Nàng ta muốn đi gặp Tế Linh còn có tộc nhân của nàng một chút. Lý Niệm Phàm không nghĩ ngợi chút nào nói, đương nhiên có thể. Vừa đúng ta đi cùng với ngươi xem một chút. Tạ ơn Thánh Quân Đại Nhân. Điệp Nhi tràn đầy cảm kích đi sau lưng Lý Niệm Phàm. Tiến vào hậu viện, Điệp Nhi trong nháy mắt bị cảnh tượng trong này làm cho sợ tới ngay người, nàng ta nhìn vào những con thất thải hồ điệp đang vui sướng bay múa trong viện, ánh mắt mê ly lộ ra nước mắt kích động. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì nụ cười của nàng cứng đờ lại. Lúc đầu nàng ta còn cho rằng tộc nhân của mình sẽ vui mừng hớn hở bay tới bay múa bên cạnh mình. Tuy nhiên lại không như vậy, một cũng không có. Đám thất thải hồ điệp kia, hoặc là chơi đùa giữa những bông hoa ngọn cỏ. Hoặc là đang bay múa với ong mật, còn có bay quanh bò sữa và khổng tước. Rất rõ ràng, bọn chúng đây là đang quỳ liếm các vị đại lão trong hậu viện, mà coi chính mình làm như không thấy. Tộc nhân vô tình a, Điệp Nhi thầm mắng trong lòng, không còn đi để ý tới tộc nhân của mình mà đi tới bên cạnh thần quỳ. Thần quỳ đang tắm rửa bên trong ánh nắng mặt trời, mặt hướng lên bầu trời, tinh thần sung mãn, thân cây thẳng tắp, lá xanh tươi, hiển nhiên sống vô cùng tốt. Trạng thái đều tốt hơn so với bất kỳ lần nào trước kia. Điệp Nhi thậm chí có thể cảm nhận được sự phấn khích của thần quỳ. Ánh mắt của nàng đột nhiên ngưng tụ, để ý tới hạt mọc ra ở giữa đóa hoa của thần quỳ, ánh mắt lập tức nàng ta lập tức gợn sóng. Cái này, đây là thánh quả. Tế Linh thế mà có thể kết xuất thánh quả. Từ khi nàng ta bắt đầu biết nhớ, thì biết thánh quả của Tế Linh là trân quý nhất, đây là thời điểm huy hoàng nhất. Mỗi một hạt thánh quả đều đủ để cho thải điệp nhất tộc vui mừng, đây là loại quả dẫn thải điệp nhất tộc đi về phía huy hoàng. Hạt dưa. Lý Niệm Phàm cũng để ý tới loại quả trên hoa hướng dương, lập tức nở ra nụ cười vui mừng, ha ha ha, được a, có thể thấy được hạt dưa nhanh như vậy. Đáng tiếc, làm sao mới chỉ kết xuất được một hạt, hạt dưa hẳn là thành tóp mới đúng, có chút vậy thì không tác dụng. Hắn khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, phốc phốc phốc. Trên đóa hoa hướng dương to lớn kia, một điểm lại một điểm đen bắt đầu nhảy ra, đó là một lần chen lấn tranh nhau, có một số hạt dưa bởi vì nhảy quá nhanh, thậm chí còn từ trên đóa hoa rơi xuống trên mặt đất. Ôi trời! Ở một bên, Điệp Nhi há hốc miệng, tâm tình kia phải nói là một cái tan vỡ. Trước kia thần quỳ kết xuất ra một thánh quả cần mất bao lâu ấy nhỉ? Ngàn năm, vạn năm, mười vạn năm. Dường như còn phải xem tâm tình. Thải điệp nhất tộc chúng ta còn phải cúng bái cảm tạ. Mà bây giờ, thánh quả mọc trên hoa kia lại có thể bán buôn được. Lúc đầu cho là những tộc nhân kia của mình đã đủ biết liếm, không nghĩ tới Tế Linh càng có thể biết liếm hơn. Tế Linh đại nhân, đã là đủ rồi, sao mà ngươi còn đang liều mạng cho nhảy lên tới bay ra ngoài như vậy? Đóa hoa kia của ngươi cũng sắp thành đầu nguồn phun thánh quả rồi. Cái này quả thực là dùng sinh mệnh của mình để liều mạng sản sinh hạt dưa. Chỉ vì lấy được nụ cười của cao nhân. Được, có thu hoạch lớn, đây thực sự là một cây hoa hướng dương có sản lượng tốt. Lý Niệm Phàm vui vẻ ra mặt, mọi người mau tới đây giúp một tay, gói hạt dưa lại. Sau khi thu hoạch hạt dưa xong, mọi người trở lại nội viện. Giang Lưu đứng lên cung kính chắp tay với Lý Niệm Phàm nói, Thánh Quân Đại Nhân, thương thế của ta trên cơ bản đã khỏi hẳn rồi, thật đa tạ sự chiếu cố của Thánh Quân Đại Nhân đối với tại hạ, ta chuẩn bị rời đi. Hắn làm phiền cao nhân đã nhiều rồi, không muốn tiếp tục làm phiền nữa. Đã chuẩn bị đi rồi. Lý Niệm Phàm nhìn vào Giang Lưu, mơ hồ đoán được tính toán của hắn, hỏi, ngươi chuẩn bị đi đoạt lại thanh kiếm đó. Giang Lưu bình tĩnh nói, thù này phải báo. Kiếm cũng không thể mất đi, bằng không quãng đời còn lại của ta không cách nào đối mặt kiếm đạo. Níp Níp thì vội vàng nói, ca ca, một mình hắn thế đơn lực bạc. Để cho ta và Long Nhi cùng hắn đi báo thù đi. Long Nhi gật đầu điên cuồng, mong chờ nói, ừm đúng, ca ca ta muốn đi. Lý Niệm Phàm buồn cười lắc đầu, ham chơi. Có điều, các ngươi quả thực các ngươi cũng đã ở nhà quá lâu rồi, đi ra ngoài một chút cũng tốt, nhớ kỹ mọi chuyện phải cẩn thận, về sớm một chút. Ở trong lòng Lý Niệm Phàm, Giang Lưu trước mắt còn là thành phần yếu đuối của chiến tranh, hiển nhiên người đuổi giết hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. đối với Níp Níp và Long Nhi thì căn bản sẽ không tạo được uy hiếp gì. Níp Níp và Long Nhi đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện cũng giúp Giang Lưu giải quyết phiền toái lần này. À! Được ra ngoài rồi. Ca ca yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ trở về sớm một chút. Níp Níp và Long Nhi lập tức khoa tay múa chân. Cùng thời gian đó, một đám thân ảnh đang tuần tra ở gần Lạc Tiên Sơn Mạch. Dưới chân dẫm lên phi kiếm, chính là đệ tử của trưởng kiếm nhai. Ở trước người của bọn hắn còn có một đám người, giống như tù nhân, bị bọn họ bắt lấy dẫn đường. Trong lòng bàn tay của kiếm thị đệ nhị, hư ảnh của lão nhân tham cau mày chặt lại, lão thần quỳ kia chắc chắn tới nơi này, chỉ có điều dùng thủ đoạn không biết tên gì che giấu đi khí tức, thế mà biến mất ở gần đây. Nơi này chắc chắn cất giấu đi thứ không tầm thường, bằng không thể ngăn cản được cảm ứng của ta. Nói không chừng có cơ duyên. Kiếm thị đệ nhị ngưng mắt quét qua đám tù nhân trước mắt, lạnh lùng nói, các ngươi thế nhưng có biết gần đây có chỗ nào đặc thù không? Đám người này đều sống ở gần đây, đều là tu sĩ có mặt mũi, trưởng kiếm nhai gần đây tìm kiếm không có kết quả, cho nên mới bắt bọn họ tới tra hỏi. Kiếm thị đệ bát đằng đằng sát khí, kiếm khí trấn áp mọi người, trầm giọng nói, không có một ai nói, vậy thì tất cả các ngươi đều phải chết. Đại nhân. Trong đám người, có người đứng lên, run giọng nói, ta nghe nói Càn Long Tiên Triều một mực cực kỳ để ý tới nơi này, có lẽ bọn họ biết cái gì. Dứt lời, hắn đưa tay chỉ về phía Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ. Chương 836, chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách biết. Ừm. Đôi mắt kiếm thị đệ nhị đột nhiên ngưng tụ lại, nhìn chằm chằm về phía Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ, vô cùng lạnh lùng, đầy vẻ dò xét. Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ thì trong lòng trầm xuống, toàn thân huyết dịch cứng lại. Bọn họ tự nhiên biết gần đây có gì đó không tầm thường, mà lại là không tầm thường vượt qua sức tưởng tượng, nhưng là, bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã không có ý định nói ra. Lúc này thành mục tiêu công kích, bọn họ cảm xúc cuộn trào, một nháy mắt đã làm xong chuẩn bị chịu chết một cách khẳng khái. Kiếm thị đệ nhị hiếp mắt hỏi, Càn Long Tiên Triều. Làm dân bản địa ở thần vực, một mực sống ở gần đây, các ngươi nói một chút, nơi này đến tột cùng là có cái gì? Lạc Hoàng bình tĩnh mở miệng nói, đại nhân, nơi này cũng là địa giới của Càn Long Tiên Triều ta, cho nên mới thỉnh thoảng tới dò xét tình huống một chút, cũng không có cái gì khác thường. Kiếm thị đệ nhị trợn mắt lên, một tia sáng chói lòa lập tức xuyên qua ngực của Lạc Hoàng, đánh bay hắn ra ngoài dính ở trên một cây đại thụ. Máu tươi như cột, dọc đường văng tứ tung đầy đất. Cha! Lạc Thi Vũ kinh hãi tới biến sắc, hô to một tiếng, tuy nhiên ngay sau đó, thân thể của nàng bị một cổ lực lượng không thể chống lại nhấc lên. Lơ lửng ở trên không trung. Ta không có tâm trạng lãng phí thời gian với con kiến hôi, các ngươi chỉ có một cơ hội, nói hoặc là chết. Sát khí bùng lên quanh thân kiếm thị đệ nhị, từng đạo kiếm khí bao bọc lấy Lạc Thi Vũ, để giống như bản thân ở bên trong núi đao. Trải qua ngàn trăm vạn đâm, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắt đầu không ngừng xuất hiện vết thương, máu tươi nhỏ giọt. Lạc Thi Vũ nghiến chặt răng, thân thể mềm mại run rẩy, phát ra tiếng kêu rên. Kiếm thị đệ nhị lạnh lùng truy vấn, nhanh nói, các ngươi biết cái gì? Sắc mặt Lạc Thi Vũ trắng bệch, khí tức toàn thân trong nháy mắt sa sút tới cực điểm. Hít thở dồn dập, ngưng thần nói, không, biết. Nàng ta nhắm mắt lại, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Chuyện này tuy rằng không có ý nghĩa, nhưng đây là chuyện mình có thể làm vì cao nhân, có thể vì cao nhân mà chết, cả đời này của ta cũng xem như sống có giá trị. Kiếm thị đệ nhị lãnh đạm mở miệng nói, vậy ta sẽ dùng kiếm khí để xé xác ngươi ra từng chút một. Đúng lúc này, một luồng sáng đột nhiên kích xạ mà tới, thanh thế âm âm, dẫn tới thiên địa chấn động. Luồng sáng đó hiện ra màu đen, như là một cái vòng xoáy, để ánh mắt mọi người trở nên hoảng hốt. Ngay cả ánh mắt cũng có thể hấp thu được. Khí tức xung quanh đều bị nó lôi kéo, hội tụ về phía đó, tốc độ nhanh tới mức cực hạn. Trong nháy mắt đã đến gần Lạc Thi Vũ. Kiếm thị đệ nhị cười lạnh, muốn cứu người từ trong tay của ta. Lạc Thi Vũ ở bên trong kiếm khí của hắn, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì cũng đủ để cho Lạc Thi Vũ không có nơi chôn thân. Ngay vào lúc hắn động thủ, bóng đen kia cũng động thủ. Lúc này mọi người mới thấy rõ, bên trong ánh sáng màu đen kia lại là một tiểu nữ hài. nàng ta chậm rãi giơ tay nhỏ lên, trong lòng bàn tay có vòng xoáy chuyển động, như là miệng của cự thú, có thể thôn phệ chư thiên vạn giới. Bàn tay nhỏ này đặt vào trên kiếm khí bao vây lấy Lạc Thi Vũ. Lập tức, kiếm khí vô tận kia mất khống chế hoàn toàn, như là bụi bặm, bị tiểu nữ hài nuốt chửng lấy. Tiểu nữ hài mang theo Lạc Thi Vũ, thân hình lui về đằng sau, đứng đối lập với đám người của trưởng kiếm nhai. Lạc Thi Vũ hơi thở mong manh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã hiện đầy vết thương, đồng thời trong cơ thể còn có kiếm khí tàn phá, đôi mắt nàng ta hơi sáng lên, khe khẽ nói, "Níp." "Níp níp." Níp níp tràn đầy xin lỗi nói, "Thi Vũ tỷ tỷ, ta tới chậm." Long Nhi cũng đã đi ra, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Thi Vũ tỷ tỷ." Trưởng kiếm nhai, không nghĩ tới các ngươi thế mà đuổi tới nơi này. Còn đã thương người. Giang Lưu nhìn chằm chằm vào kiếm thị đệ nhị, đôi mắt lạnh lùng, khí thế dâng trào không ngừng, tự tìm đường chết, ngươi có biết rằng ngươi đã đắc tội người không nên đắc tội. Lạc Thi Vũ và Lạc Hoàng tốt xấu gì cũng là bằng hữu lâu năm của cao nhân, thế mà rơi vào kết quả như vậy, trưởng kiếm nhai không diệt, hắn còn mặt mũi nào làm việc cho cao nhân. A ha, ta đắc tội người không nên đắc tội. Kiếm thị đệ nhị cười. Người của trưởng kiếm nhai cũng đều cười. Ngươi có biết ngươi đang nói gì hay không? Trong đôi mắt của kiếm thị đệ nhị đầy vẻ trêu tức. Ta ngược lại muốn xem ngươi diệt chúng ta như thế nào. Thuận tiện lại nói với ngươi một câu, trong cơ thể của hai người này có kiếm khí của ta, hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Chỉ là Giang Lưu và Điệp Nhi, cộng thêm hai tiểu nữ hài, còn giả bộ một bộ dáng vẻ ngưu bức hống hống, đây là không nhận rõ bản thân sao? Đôi mắt Lạc Thi Vũ có chút đỏ, thấp giọng nói, "Níp níp, Long Nhi, chúng ta sợ chỉ có thể đi tới nơi này, tạm biệt." Trong miệng Lạc Hoàng nôn ra máu, thở hổn hà hổn hển nói, "Nhờ có các ngươi tới kịp thời, chúng ta tốt xấu gì cũng sẽ không hồn phi phách tan. Nếu như có thể, phiền phức đi địa phủ lên tiếng chào hỏi, bọn họ không phải một mực hô hào bảo chúng ta đi làm chức quan nhỏ sao? Như thế, chúng ta còn có thể tiếp tục ra chút sức mọn cho cao nhân." Thi Vũ tỷ tỷ, Lạc Hoàng thúc thúc, chúng ta đã tới, các ngươi sẽ không chết được. Long Nhi mở miệng, sau đó nói với Điệp Nhi tỷ tỷ, phiền phức lấy kim sang dược dư thừa trên người ngươi ra đi. Điệp Nhi gật đầu không do dự chút nào, à, được. Nàng ta và Giang Lưu bị thương rất nặng, Lý Niệm Phàm lập tức đưa kim sang dược còn thừa cho bọn họ, để bọn họ có thể khôi phục càng nhanh càng triệt để hơn một chút. Không nghĩ tới vừa đúng có thể dùng ở đây. Thủy liệu thuật. Long Nhi đưa tay vung lên, dòng nước nhẹ nhàng bao bọc lấy kim sang dược, sau đó thì bao trùm ở trên người của Lạc Hoàng và Lạc Thi Vũ. Không bao lâu sau, thương thế của hai người bọn họ bắt đầu khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khí tức bình ổn hơn rất nhiều. Điều này sao có thể? Nụ cười trên mặt kiếm thị đệ nhị cứng đờ lại, con ngươi trợn tròn lên, khó có thể tin quát khẽ, đây không có khả năng. Những người khác của trưởng kiếm nhai cũng chấn kinh. Khôi phục, thế mà thật có thể khôi phục. Đây rốt cuộc là linh dược gì? Ngay cả vết kiếm thương của kiếm thị đệ nhị mà cũng có thể chữa khỏi. Không thể tưởng tượng nổi, xem như dựa vào thiên đạo pháp tắc thì cũng không thể nào làm được đi. Vết thương do hỗn nguyên đại la kim tiên tạo thành tự nhiên không phải thủ đoạn bình thường là có thể khôi phục, huống nhi còn là vết kiếm thương do kiếm thị đệ nhị tạo ra, đủ để cắt đứt pháp tắc. Trong thiên địa, linh dược có thể trị liệu được thì có thể đến được trên đầu ngón tay. Thần dược nghịch thiên. Cơ duyên lớn, đằng sau cái này chắc chắn có cơ duyên lớn. Bắt lấy bọn hắn, ép hỏi ra bí mật lớn của bọn hắn. Chúng ta muốn phát đạt. Ánh mắt mọi người nóng như lửa. Thi nhau kích động lên. Thì ra là thế, khó trách thương thế các ngươi cũng khỏi. Kiếm thị đệ nhị nhìn chằm chằm vào Giang Lưu. Bên trong đôi mắt bắn ra ánh sáng, hẳn là có một bí cảnh nào đó mà chúng ta không biết, mau nói cho chúng ta biết, còn có thể giữ lại một bộ toàn thây cho các ngươi. Lão nhân tham cũng không kịp chờ đợi nói, mau nói cho ta biết, thần quỳ ở đâu. Giang Lưu đôi mắt bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách biết. Không biết sống chết. Trường kiếm của kiếm thị đệ nhị ra khỏi vỏ, sát khí ngập trời bay thẳng lên trời. Vùng ra một kiếm diệt thế về phía Giang Lưu. Ánh mắt Giang Lưu bình tĩnh. Kiếm khí quanh thân cuộn trào, nên kích mà lên, mối thù trước đó, hôm nay làm đáp trả. Chương 837, nhâm sâm mà cũng muốn ăn hiếp ta. Điệp Nhi tỷ tỷ, ngươi chăm sóc Thi Vũ tỷ tỷ và Lạc Hoàng thúc thúc cho tốt, chúng ta đi hỗ trợ. Niếp Niếp lập tức nhìn không được, ma quyền sát chưởng, lập tức cũng đạp không mà lên. Khí thế quanh thân nàng ta ầm ầm, lao thẳng tới kiếm thị đệ lục mà đi. Nữ oa nho nhỏ, buồn cười buồn cười. Để cho ta tới. Một trong những đệ tử của trưởng kiếm nhai bước ra, nhìn vào Niếp Niếp với đôi mắt đầy vẻ khinh thường, trong tay cầm trường kiếm lao tới. Quanh thân hắn có những đạo kiếm ảnh vô tận nhấp nhô, cắt đứt không gian, sắc bén tới cực điểm. Mặt Niếp Niếp hiện vẻ bình tĩnh. Đưa tay ra, tay không tất sắc chập về phía trường kiếm kia. Xung quanh nàng, lực lượng thôn phệ trải rộng ra, sau khi tới gần, những kiếm khí sắc bén kia trong nháy mắt đã bị lực lượng thôn phệ nuốt chửng lấy biến thành vô hình. Sau đó, một cái tay của Niếp Niếp nắm lấy trường kiếm, một cái tay khác thì đánh ra một quyền về phía người kia, đánh thân thể hắn biến thành xương máu, thần hồn bị đánh tan, nguyên thần câu diệt. Tiểu cô nương này thật mạnh. Mọi người cùng nhau, cùng tiến lên. Niếp Niếp cười một tiếng, tiếp tục hào hứng lao về đằng trước, thấy như trẻ tre, nàng ta lại lần nữa lao thẳng tới trước mặt một người. Tay nhỏ duỗi ra, xuất hiện thêm một cái quất rồi quất về phía người kia. Người kia cầm kiếm nghênh đón, kiếm khí quanh thân lại bị cái quất này phá vỡ một cách tùy tiện, sau một hiệp thì hét thảm một tiếng, bị quất quất trúng ngực, từ trên không trung rơi xuống. Long Nhi thì nghênh tiếp kiếm thị đệ thất, nàng ta ở vào trong vòng vây, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Trong tay lấy ra một cái muỗng tưới nước. Pháp lực cuộn trào quanh thân, cái muỗng tỏa ra vần sáng, trong đó bắt đầu có nước nhấp nhô, theo Long Nhi vung lên, những dòng nước kia lập tức biến thành màn nước che trời, bao phủ về phía đám người chưởng kiếm nhai. Màn nước như là trời xanh sụp đổ. Dằng co với đông đảo trường kiếm của chưởng kiếm nhai, mơ hồ còn có xu thế vượt trên. Hai tiểu cô nương này đến tột cùng là thần thánh phương nào, thế mà lại lợi hại như vậy. Cái quốc và cái muỗng trong tay các nàng kia đều không phải là thứ bình thường, đến cùng là có lai lịch gì. Thần khí, cái muỗng và cái quốc kia đều là thần khí. Bí mật lớn đằng sau bọn họ chỉ sợ kinh thiên, giết, giết. Kiếm thị đệ nhị chăm dẫm phi kiếm, giống như quân lâm thiên hạ, quanh thân còn quấy lấy 16 thanh trường kiếm, ánh mắt bể nghễ nhìn vào Giang Lưu. Giang Lưu đưa tay một chỉ, 8 thanh phi kiếm thu được từ kiếm thị đệ bát trước đó lập tức bay ra. Phát ra tiếng kêu khẽ, súng về phía kiếm thị đệ nhị mà đi. Kiếm thị đệ nhị cười lạnh mở miệng, 8 thanh phi kiếm thế mà vọng tưởng chống lại 16 thanh phi kiếm của ta, dùng còn là nghịch thiên kiếm trận của chưởng kiếm nhai ta, ngươi có phải là đã quá ngây thơ rồi hay không? Không cần biết là kiếm hay là số lượng kiếm đều không thể quyết định cái gì, quyết định thắng bại, là ngươi. Giang Lưu bình tĩnh không sợ hãi mở miệng nói, khí thế không giảm ngược lại còn tăng, lạnh nhạt nói. Nói ra lời nói ngây thơ như vậy, nói rõ cảnh giới kiếm đạo của ngươi còn kém xa lắm nha. Kiếm thị đệ nhị lập tức gầm thét. Muốn chết. 16 thanh phi kiếm quấy thiên địa, hình thành vòng xoáy pháp tắc, muốn nuốt lấy Giang Lưu. 8 thanh phi kiếm của Giang Lưu kiếm phá trời cao, mỗi một thanh đều cắt vòng xoáy ra, uy lực vô song. Mỗi một chiến trường đều vô cùng kịch liệt, kiếm ý trùng thiên để thiên địa đổi màu, pháp lực hoa lệ thọc thủng trời. Dị tượng như cầu vồng, hoa rơi lạ tả. Đám người bị chưởng kiếm nhai áp chế kia khôi phục tự do, thi nhau lui lại, kinh hồn bạc vía. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ thế mà chống chọi chưởng kiếm nhai. Lai lịch của ba người này đến cùng là gì, không có danh tiếng gì. Chưa từng nghe nói qua a. Người thanh niên dùng 8 thanh kiếm kia 8 thành chính là người mà trước đó giết chết kiếm thị đệ bát của chưởng kiếm nhai. Mà hai tiểu nữ hài kia chỉ sợ cũng muốn danh chấn thần vực. Bọn họ dường như đều thuộc về một loại thế lực nào đó, chắc chắn không cách nào tưởng tượng, thần vực quả nhiên ngọa hổ tàng long. Có điều, nội tình của chưởng kiếm nhai quá dày, bọn họ chỉ sợ còn chưa phải là đối thủ. Kiếm thị đệ nhị mắt thấy mãi mà không bắt được đám người Giang Lưu, vẻ tức giận dâng lên trên mặt, mắt đỏ quát ầm lên, các đệ tử của chưởng kiếm nhai. Cùng nhau bố trí nghịch thiên kiếm trận. Khanh khanh khanh. Vô số thanh trường kiếm phóng lên tận trời, hiện đầy không trung, kiếm quang chói mắt giống như đèn xe, lóe lên vẻ lạnh lùng, tịch diệt thương khung. Trên mặt kiếm thị đệ nhị hiện ra vẻ dữ tợn, ánh sáng hủy diệt bao phủ lấy đám người Giang Lưu. Ngoại trừ kiếm thị đệ nhị, kiếm thị đệ lục và kiếm thị đệ thất ra, các đệ tử của trưởng kiếm nhai tự nhiên cũng có thể tham gia vào nghịch thiên kiếm trận, vào lúc này, uy lực đạt tới giới hạn mà bọn họ liên thủ, khí tức ngột ngạt dường như khiến thời không phải đứng im lại. Để cho người ta thở không nổi. Nghịch càng khôn, loạn mờ dương, trảm diệt sinh tử. Âm. Hư không vặn vẹo, lực lượng ngập trời dâng trào lên, lập tức thôn phệ ba người Giang Lưu, vào lúc này bọn họ giống như bụi ở mép biển, đối mặt với những con sóng khổng lồ. Ba người Giang Lưu cảm nhận được áp lực, thân thể khẽ run. Có điều, bọn họ cũng không lui bước, ngược lại nhắm hai mắt lại, ở dưới cổ áp lực này rơi vào trạng thái kỳ diệu. Bọn họ nghĩ tới cuốn sổ tay nông nghiệp bách khoa toàn thư. Níp níp tay nắm lấy quốc, bày ra động tác quốc tiêu chuẩn. Long Nhi tay cầm lấy cái muống. Tưới nước rất đúng cách. Giang Lưu cầm lấy một thanh trường kiếm, chuẩn bị đốn củi. Quanh thân ba người bọn họ bắt đầu có rung động kỳ lạ, để kiếm khí vô tận cũng phải tránh né mũi nhọn. Trời ạ, đây là động tác gì? Nhìn thấy tư thế của ba người bọn họ, ta hình như cảm nhận được đại đạo lưu chuyển. Khí thế thật là mạnh, quá kinh khủng, bọn họ chắc chắn đang chuẩn bị đòn đánh mạnh nhất. Không, kiếm khí của ta không nhận khống chế, hoàn toàn bị áp chế. Ngay sau đó, Níp Níp bắt đầu quất, Long Nhi bắt đầu tưới nước, Giang Lưu bắt đầu đốn củi. Thiên địa sụp đổ. Pháp tắc không ổn định, đại đạo hiển hiện. Khí tức kinh khủng như là cơn bão quét sạch mà ra, hóa thành lực lượng trấn áp không gì sánh nổi, trấn áp về phía đám người chưởng kiếm nhai. Đây là lực lượng gì, không thể địch nổi, không thể địch nổi. Thần thông, đây là thần thông còn kinh khủng hơn so với nghịch thiên kiếm trận gấp trăm lần. À, ta chết. Đệ tử chưởng kiếm nhai kêu thảm thiết không ngừng, trong một chớp mắt, đã có một nửa số người lập tức bị chôn vùi thành bột mịn. Trong miệng ba tên kiếm thị đều phun ra máu tươi, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, bối rối lui lại. Kiếm thị đệ nhị lo lắng gào thét. Tế linh tiền bối, còn xin xuất thủ tương trợ. Ai, đồ vô dụng, cuối cùng vẫn phải tiêu tốn lực lượng của ta. Lão nhân tham thở dài, bóng mờ chậm rãi hiển hiện, lực lượng thiên đạo cùng trào mà động, trấn áp thế công của ba người Giang Lưu. Rễ nhân tham chuyển động loạn lên cuốn quanh về phía ba người mà đi. Nhâm Sâm mà cũng muốn ăn hiếp ta. Long Nhi khẽ hừ một tiếng, tay nhỏ vừa nhấc, một cành liễu mảnh khảnh xuất hiện. Ánh sáng màu bích lục lưu chuyển, những chiếc lá thì lưu chuyển giống như gợn nước, phát ra khí tức thánh khiết, dễ dàng làm cho tất cả râu ria xúc tu của lão nhân tham đứng im. Tế linh. Đây là tế linh gì? Lão nhân tham hoảng sợ hét lên. Hư ảnh không do dự chút nào, quay đầu phi nước đại mà chạy. Có điều, cành liễu kia theo gió mà động, nhẹ nhàng vung về phía lão nhân tham kia. Một roi này vượt qua không gian, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, rõ ràng quất vào trên hư ảnh của lão nhân tham. 3. Hư ảnh theo tiếng mà diệt, biến thành khói xanh tiêu tán. Chương 838, chưởng kiếm nhai đây là bỏ hết cả tiền vốn. Tạo phúc cho đông đảo quần chúng a, lão nhân tham không còn. Chịu không nổi, tuyệt đối không nghĩ tới hắn rác rưởi như vậy. A, chạy mau. Ta không muốn chết. Đám người chưởng kiếm nhai nhìn thấy mà trợn tròn mắt, dọa đến tè ra quần, hận không thể mọc thêm một đôi chân nữa để chạy trối chết. Lão nhân tham tốt xấu gì cũng là hư ảnh tế linh, cất giữ thần lực, là ác chủ bài là chỗ dựa lớn nhất cho bọn họ, hơn nữa. Cũng là lão nhân tham mang theo bọn họ tới nơi này để tìm kiếm, vừa rồi còn ngưu bức hống hống, làm sao vừa tung khoác loát ghê gớm ra xong thì người đã không còn. Hơi yếu à. Cái này không hố người sao? Làm con mồi của ta, các ngươi trốn không thoát, ta muốn đi săn. Níp Níp nở ra nụ cười ác ma, thu hồi quốc trong tay xuất hiện một cây trường cung. Trường cung này là do Lý Niệm Phàm làm trước đây để đi săn. Nhưng sau đó phát hiện phần lớn thời gian không cần tự mình săn bắn nên tùy ý để lại chiếc cung này vào ở một góc, Níp Níp thì lại rất thích cho nên mang theo để kéo chơi. Cung kéo căng thân thể Níp Níp vững vàng, pháp lực cuộn trào hình thành dị tượng, quang mang đầy trời, sóng khí đáng sợ giống như ánh sáng rực rỡ, bay vút lên bầu trời. Linh khí vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, càng là có lực lượng pháp tắc hò hét mà đến, vào lúc này, lực lượng thiên địa huyễn hóa thành mũi tên. Lực lượng nhộn nhạo để thiên địa cũng phát ra tiếng bạo phá âm thanh. mũi tên còn chưa có bắn ra, lực lượng đáng sợ đã biến thành gió bão vô tận, thổi tới người không mở mắt ra nổi, trấn áp tất cả. Nhắm chuẩn, bắn tên. Siêu mũi tên phá không, hóa thành vầng sáng rực rỡ, bắn qua bầu trời, chiếu sáng sông núi, khuấy động gió mây. Lấy pháp tắc làm tiễn, triệu hoán lực lượng thiên đạo, đây là thần cung gì? Pháp bảo, lại là một cái pháp bảo nghịch thiên. Bọn họ đến tột cùng là tới từ nơi nào? Vì sao có thể có lực lượng như vậy? Chẳng lẽ lại, sau lưng của bọn họ có chí tôn? Chắc chắn vậy, bọn họ cực có thể là môn đồ của chí tôn, cũng chỉ có môn đồ chí tôn mới có uy thế như vậy. Mọi người không thể không kinh hãi, coi như mũi tên không phải bắn về phía bọn họ, toàn thân lông tơ cũng không thể không tự chủ mà đứng lên, sợ hãi hàn ý thấu xương. Ngươi không thể giết ta. Ngươi sao dám giết ta? À! Kiếm thị đệ thất hét thảm một tiếng, bị mũi tên xuyên qua, thân thể lập tức nổ tung thành một mảnh xương máu, nổ tung trên không trung hình thành câu diệt. Chạy, chạy mau! Đám người này tà môn! Kiếm thị đệ nhị và kiếm thị đệ lục vải cả linh hồn. Không dám chạm vào mũi nhọn một chút nào. Vậy mà lúc này, Níp Níp đã bắn ra mũi tên thứ hai, tiễn sâu cầu vồng, hủy diệt vô địch, ở dưới ánh mắt tuyệt vọng của kiếm thị đệ lục, bắn nổ hắn. Nữ hiệp, tha ta. N oán giữa chưởng kiếm nhai và các ngươi có thể xóa bỏ. Kiếm thị đệ nhị bị dọa đến mồm miệng không rõ, thét lên gào thét lên. Tuy nhiên, Níp Níp đã kéo cung lần thứ ba. Nàng lúc này như là một vầng mặt trời, tỏa ra ánh sáng chói chang, đâm vào mắt người không dám nhìn thẳng vào. Hưu. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, mũi tên thứ ba này đã đi tới trước người kiếm thị đệ nhị. Xuyên thủng hết tất cả phòng ngự của hắn bắn nứt ra rồi. Long Nhi và Giang Lưu cũng tiêu diệt hết tất cả những người còn lại của chưởng kiếm nhai, kịch chiến chớp mắt kết thúc, chưởng kiếm nhai cả đoàn bị diệt. Mọi người thấy bóng dáng vô song của ba người trong hư không, lập tức thi nhau cúng bái. Tiêu Dao các tạ ân ân cứu mạng của ba vị đại nhân, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, mặc cho sai sử. Người của chưởng kiếm nhai ý thế hiếp người, nếu như không phải là các ngươi, chúng ta chỉ sợ phải chết ở dưới tay bọn họ a. Anh hùng, ân nhân a. Ba vị đại nhân, xin nhận chúng ta cúi đầu. Rất nhiều người đầy biểu cảm chân thành, lập tức chân thành khấu tạ ngay tại chỗ, biểu thị lấy lòng trung thành. Những người khác tâm niệm vừa động, cũng là vội vàng làm theo, hy vọng có thể làm trợ thủ cho đám người Níp Níp. Đằng sau ba người này, chắc chắn là một cái thế lực lớn siêu cấp, đứng ở đại đạo chí tôn, có thể làm việc cho bọn hắn vậy đó là chuyện rất vinh quang, đây chính là hậu trường siêu cấp, nói không chừng còn một bước lên trời. Long Nhi tuyệt không cảm thấy hứng thú, thuần miệng nói, Lạc Hoàng thúc thúc, những người này giao cho ngươi đi. Được rồi. Lạc Hoàng mỉm cười. Đi tới, lập tức nhìn chằm chằm vào cái tên ban đầu bán hắn cho chưởng kiếm nhai kia, giọng nói lạnh lùng, vừa rồi chính là ngươi bán ta, hiện tại có lời gì để nói? Người kia sớm đã bị dọa tới hồn vía đua nhau lên mây, thân thể mềm nhũn, cầu xin tha thứ, cầu Lạc Hoàng đại nhân tha mạng a, ta cũng chỉ là vì mạng sống của mình a. Còn không biết xấu hổ mà cầu xin tha thứ. Bại hoại như vậy thì phải chết. Không cần phải làm bẩn tay Lạc Hoàng, để chúng ta giết hắn. Hắn là tông chủ Khai Sơn Tông, đuổi tông môn này ra. Không cần Lạc Hoàng mở miệng, những người khác đã xuất thủ, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt đã chôn vùi người kia. Hắn! Chết rồi! Có người thì lập tức cung cấp tin tức, mở miệng nói, ba vị đại nhân, chưởng kiếm nhai mở bí cảnh nguyên khí ra, cung cấp hỗn độn linh khí cho người ta, tin tức này xôn xao chỉ sợ có mưu đồ rất lớn a. Mọi người gật đầu, đúng vậy a, không thể không phòng a. Sắc mặt Giang Lưu ngưng trọng, trong đôi mắt còn lập lòe hàn mang, ta ngược lại muốn xem chưởng kiếm nhai chuẩn bị làm cái gì. Chuyện nơi đây giao cho Lạc Hoàng đi xử lý, đám người Giang Lưu thì hướng về phía chưởng kiếm nhai mà đi. Chưởng kiếm nhai được thiết lập ở trong một quần sơn phía tây của thần vực, nơi này có một cái sơn môn. Lúc này có vô số người từ bốn phương tám hướng đi tới. Hỗn độn linh khí. Thế mà thật là hỗn độn linh khí. Chưởng kiếm nhai đây là bỏ hết cả tiền vốn, tạo phúc cho đông đảo quần chúng a. Đây mới là chuyện đại lão nên làm, người tốt đây này. Ta cảm thấy bình cảnh đã buông lỏng, chỉ cần ở chỗ này thêm mấy ngày thì chắc chắn sẽ đột phá. Ha ha ha, Chưởng kiếm nhai không hổ là tông phái truyền thừa từ vạn cổ, chính là đại khí. Người đến đông đảo, trên mặt mọi người đều mang một chút hưng phấn. Chúng tu sĩ cũng đều là lão giang hồ, tự nhiên biết thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Nhưng là nói thế nào thì chưởng kiếm nhai cho thật sự là nhiều lắm, cơ duyên bực này, không đến thì thật sự là sống vô dụng rồi. Những người này, khổ tu vô số năm, cũng chưa chắc có thể được chứng kiến hỗn độn linh khí. Loại rầm rộ này, thực lực không đủ tu sĩ hoặc là tông môn còn bị bài xích bên ngoài, dù sao hỗn độn linh khí này mặc dù là chưởng kiếm nhai mở ra, nhưng cũng không phải vô hạn, thiếu một người thì bớt đi một chén canh. Khổ tình tông. Tần Trọng Sơn mang theo hai tỷ đệ Tần Vân cũng tới, chọn chỗ ngồi không tệ ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tần Trọng Sơn cẩn thận cảm nhận một phen. Nhìn không được nhếch miệng nói, ta còn tưởng như thế nào, hỗn độn linh khí này không phải là tinh khiết, so với chỗ của cao nhân thì kém tới quá xa, không tác dụng mấy a. Tần Sơn Nguyệt nhìn không được cười nói, lão cha, ngươi làm kiêu a, đặt ở trước kia, hỗn độn linh khí đây chính là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tần Vân cũng nói, đúng vậy, ngươi lấy nơi này đi so với chỗ của cao nhân, vậy thì có thể sánh nổi sao? Chúng ta có thể quen biết cao nhân, vậy chính là người của cao nhân, tầm mắt tự nhiên phải để cao một chút, dù sao thế nào cũng đại biểu cho thể diện của cao nhân. Tần Trọng Sơn mở miệng, nói tiếp, còn có, lần này chúng ta tới kiếm tí hỗn độn linh khí chỉ là thứ yếu, chưởng kiếm nhai này làm tiều phu của cao nhân tổn thương, còn đoạt đồ vật. Chúng ta tới tìm cơ hội lấy lại danh dự cho cao nhân. Chương 839, hai tiểu nữ oa bên kia thì để lại cho ta. Bắt lại cho ta. Cha, nhìn bên kia, người của Thiên Cung tới. Còn có người của Bạch Vân Quán. Chào hỏi, mọi người đều có thể phối hợp hỗ trợ với nhau. Ngoài đó ra, rất nhiều thế lực của thần vực cũng lục tục vào sân. Đã dẫn phát quanh động không nhỏ. Nhìn bên kia, công chúa của La Thiên Hoàng Triều thế mà cũng tới, à, đây cũng quá đẹp đi. Kia, kia là thánh nữ của Bách Hoa Tông, thật là cao quý, thật là thánh khiết. Sớm đã nghe nói đại tiểu thư của Vân Gia vô cùng xinh đẹp, nghe danh không bằng gặp mặt, ai có thể trở thành song tu đạo lữ của nàng chẳng phải là sướng chết sao? Rất nhiều thiên tài trên bảng thiên kiêu đều tới. Mở rộng tầm mắt. Một số đại nhân vật bình thường khó gặp được thi nhau đăng tràn, trong đó không thiếu một số lão bất tử. Đương nhiên, những lão giả này cũng sẽ không quá trông mong hỗn độn linh khí, chủ yếu là đưa tới tác dụng hộ đạo cho tiểu bối, để tiểu bối tới mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Mà ở trên một ngọn núi khác của chưởng kiếm nhai, kiếm chủ đã xuất quan, ánh mắt xa xăm nhìn vào bí cảnh nguyên khí, con ngươi thâm thúy, không biết đang nghĩ cái gì. Bên cạnh hắn, một lão giả mặc trường sam màu trắng đứng đó, tóc hơi bạc, hốc mắt hõm sâu, miệng như mỏ ung. Chính là đại trưởng lão của chưởng kiếm nhai. Đại trưởng lão là đại năng cảnh giới thiên đạo, tuy nhiên ở bên cạnh kiếm chủ lại có vẻ nơm nớp lo sợ, thấp thỏm không thôi. Kiếm chủ đột nhiên mở miệng, đại trưởng lão, ngươi bắt đầu từ đời kiếm chủ thứ nhất, một mực theo cho tới tận bây giờ, kiến thức rộng rãi, có đề nghị gì đối với việc tu luyện của ta không? Giọng nói của hắn bao hàm lấy thâm ý, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Thân thể đại trưởng lão không thể không rung lên, sợ hãi nói, kiếm chủ tự nhiên có biện pháp tu luyện của chính mình, tu vi của bần dạo nông cạn. Làm sao có thể cung cấp đề nghị? Kiếm chủ đột nhiên cười một tiếng, ta cố gắng áp chế cảnh giới, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Lời này vừa nói ra, trên trán đại trưởng lão trong nháy mắt hiện ra mồ hôi, bờ môi giật giật, không dám mở miệng. Thật lâu, hắn mới run giọng nói, kiếm chủ làm như vậy tự nhiên có đạo lý của chính mình. Kiếm chủ đột nhiên quay người, nhìn thẳng đại trưởng lão, ngưng giọng nói, ngươi là hiệu trung với chủ tử lúc đầu của ngươi hay là hiệu trung với ta? Ta. Đại trưởng lão rung động trong lòng, gần như ngạt thở, cuối cùng hoảng sợ nói, ta hiệu trung với kim chủ chưởng kiếm nhai. Kiếm chủ cười, mở miệng khẽ nói, luân hồi cửu thế, lấy chứng đại đạo. Tám kiếp trước đó đều bị hại chết không cam lòng, ta là một kiếp cuối cùng, ngươi nói ta cam tâm hy sinh chính mình tới tác thành cho hắn sao? Sắc mặt của hắn thoáng có chút dữ tợn, trong mắt tỏa sáng bùng lên, đại đạo chí tôn thì lại như thế nào, hắn đã chết. Hiện tại còn sống là ta, hắn muốn luân hồi cửu thế phục sinh, ta không đáp ứng. Đại trưởng lão không nói gì, hắn không dám mở miệng. Không cần phục sinh hắn, ta sẽ vượt qua hắn. Kiếm chủ nói với chính mình, đầy độc đoán và kiêu ngạo, hắn lấy sát lục chi kiếm ra. Kiếm khí giết chóc quanh thân thể hiện ra màu đỏ như máu. Ta lấy truyền thừa chí tôn bên trong sát lục chi kiếm áp chế lực lượng chí tôn luân hồi cửu thế, chỉ chờ ta hoàn toàn nắm giữ truyền thừa chí tôn bên trong sát lục chi kiếm, như vậy ta sẽ luyện hóa lực lượng chí tôn vốn trong cơ thể, tới lúc đó, một mình ta có hai truyền thừa chí tôn, chắc chắn có thể đứng đỉnh trong hỗn độn. Kiếm chủ cười nhìn vào đại trưởng lão, ngươi sẽ giúp ta sao? Đường tắt để tu luyện sát lục chi kiếm nhanh nhất chính là giết chóc, hắn sẽ hy sinh tất cả những người đến lần này, nhờ vào đó mà nhanh chóng chứng đạo. Lần này được ăn cả ngã về không? Bởi vì hắn đã mơ hồ cảm nhận được chính mình áp chế không nổi lực lượng luân hồi của chí tôn trong cơ thể. Đại trưởng lão vội vàng nói, mệnh lệnh của kiếm chủ, ta tự nhiên tuân theo. Đúng vào lúc này, trên trời cao, một tia sáng màu xanh lục từ xa tỏa ra. Chính là bản thể lão nhân tham. Đây là nhân sâm biết đi, râu nhân sâm như bàn chân, bước ở trong khoảng không. Ở xung quanh nó, còn có một đám cá chạch màu đen đi theo, toàn thân có ánh sáng màu đen, có khí tức hủy diệt tỏa ra, trong đó không thiếu nê thu, cá chạch, cảnh giới thiên đạo. Lão nhân tham làm tế linh của đám cá chạch này, mang theo chúng nó tới. Kiếm chủ, chuyện lớn. Phân thân của ta bị diệt. Đệ tử trưởng kiếm nhai của các ngươi cũng đã toàn quân bị diệt. Giọng nói của lão nhân tham rất vội vàng, mang theo vẻ kích động, có điều, lần này cũng biết được một cái tin tức cực kỳ quan trọng. Đằng sau đám người kia có bí mật lớn, còn có một cái tế linh khác, hơn nữa, ta có thể cảm nhận được, tế linh kia cũng không có gặp phải nguyền rủa không rõ kia, một khi ta nuốt nó, nguyền rủa không rõ trên người ta chắc chắn cũng có thể tiêu trừ. Kiếm chủ mỉm cười, mở miệng nói, yên tâm. Trước tiên ngươi cùng ta cùng nhau xử lý tốt chuyện lần này. Tới lúc đó thực lực của ta chắc chắn sẽ tăng mạnh, đến lúc đó giúp ngươi chẳng qua chỉ là thuận tay mà thôi. Bên trong bí cảnh nguyên khí. Tất cả mọi người đang hấp thu hỗn độn linh khí, sắc mặt của bọn họ đều có hơi hồng nhuận, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Khí tức chập trùng bất định, một tên rồi lại một tên bắt đầu đột phá bình cảnh. Đảo mắt, thời gian 3 ngày trôi qua. Mọi người như thường ngày, hấp thu hỗn độn linh khí như đói như khát. Hỗn độn linh khí đã càng ngày càng mỏng manh, tất cả mọi người sử xuất ra tất cả vốn liếng để mà hút. Tuy nhiên, đúng vào lúc này. Lông mày rất nhiều người đều cùng lúc nhíu lên, phát ra từng tiếng kinh hô. Chuyện gì xảy ra? Tại sao pháp lực của ta động lại? Ta cũng giống vậy, pháp lực không cách nào điều động, hoàn toàn rơi vào yên lặng. Không tốt. Là hóa đạo tán. Thứ này không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Ở vạn cổ trước đó đã mai danh ẩn tích. Không màu không mùi, nhưng tương dung với linh khí, trong thời gian ngắn hóa đi tất cả đạo của tu sĩ, ai biết phương pháp phá giải. Xong, hỗn độn linh khí này có độc. Thân hình kiếm chủ chậm rãi hiện lên trong tầm mắt của mọi người, đứng ở đằng sau là ba trên trưởng lão cảnh giới thiên đạo của trưởng kiếm nhai. Còn có đông đảo đệ tử của trưởng kiếm nhai, cũng hiện thân ra ở xung quanh, hiện ra xu thế bao vây. Thập đại kiếm thì chết mất 4 tên, 6 kiếm thì còn lại, ngự kiếm lăng không, trong đôi mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Lão nhân tham mang theo một đá cá chạch cũng xuất hiện, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Trưởng kiếm nhai, các ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đây là muốn khai chiến với tất cả mọi người chúng ta sao? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chớ làm loạn a. Tông môn chúng ta chắc chắn sẽ báo thù cho chúng ta. Đông đảo thế lực trầm mặc uy hiếp. Ha ha, báo thù. Ta dám làm như thế thì không sợ các ngươi báo thù. Kiếm chủ lạnh lùng cười một tiếng. Mặt lộ vẻ khinh thường. Đợi tới kế hoạch của mình hoàn thành, chiếm được đại đạo ở trong tầm tay, thực lực chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, ai dám tới tìm ta để báo thù. Yên tâm, các ngươi sẽ trở thành nền tảng trên con đường chứng đọa của ta. Trở thành một bộ phận sát lục đại đạo của ta, cũng không tính là chết vô ích, đủ để nhắm mắt. Giết sạch bọn họ. Hai tiểu nữ oa bên kia thì để lại cho ta. Bắt lại cho ta. Lão nhân tham một mực đang để ý tới phương hướng của Níp Níp và Long Nhi, sớm đã không kịp chờ đợi, lập tức phái cá chạch xong về phía bọn họ mà đi. Chương 840 Nhanh, mọi người mau ăn tỏi, cái này có công hiệu bài độc. Ha ha ha, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, nói bí mật của các ngươi ra. Lão nhân tham đắc ý không thôi, ánh mắt nóng như lửa nhìn vào đám người níp níp. Một con cá chạch to lớn uốn éo người, cuộn trào khói đen mà tới, trên đường đi thân thể càng lúc càng lớn, có chất lỏng bẩn thỉu chảy xuống, muốn cuốn lấy mọi người. Giang Lưu chậm rãi bước về phía trước một bước, sắc mặt bình tĩnh, trường kiếm trong tay tràn ra quang mang, sát ý nghiêm nghị, kiếm khí ngút trời. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, con cá chạch kia trực tiếp bị chém làm mấy khúc rơi từ trên không rơi xuống. Ừm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn không trúng phải hóa đạo tán sao? Chẳng lẽ hóa đạo tán mất linh rồi? Không có hiệu quả nữa. Đây không có khả năng, hắn làm sao có thể không sao? Lão nhân tham cũng sửng sốt một chút, cau mày nói, làm sao mà ngươi không trúng độc? Níp níp nhếch miệng khinh thường nói, thôi đi, hỗn độn linh khí mà thôi. Chỉ bằng cái này cũng muốn dụ chúng ta mắc câu. Cái mồi câu này chúng ta thấy nhưng là một chút cũng chướng mắt, quá rác rưởi. Tiêu Thừa Phong cũng cười ha ha một tiếng, đúng vậy, hỗn độn linh khí này vô cùng hỗn tạp. Các ngươi không cảm thấy ngại khi coi làm bảo sao? Đám người Thiên Cung tự nhiên cũng không trúng độc. Lần này bọn họ tới chính là vì gây sự với Chưởng Kiếm Nhai, hơn nữa đề phòng Chưởng Kiếm Nhai sẽ chơi ra thủ đoạn, bởi vậy căn bản không có đi hút cái hỗn độn linh khí này. Đương nhiên, quả thực cũng chướng mắt, không tới mức đánh mất lý trí. Đông đảo thế lực mọi người đều có vẻ mặt sững sờ khi nghe thấy điều này, từng tên trong mắt còn có chút không cam lòng. Sao thế? Các ngươi đây là đang vũ nhục chúng ta. Nói đúng là chúng ta không cao cấp, nhặt rác mới có thể bị trúng độc. Đám người này đến tột cùng là tới từ nơi nào? Khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Hỗn độn linh khí cũng nhìn không thuận mắt, khoác lác hết bài này tới bài khác. Trong lòng bọn họ âm thầm phỉ báng, thân thể thì nằm trên mặt đất, cạn lời. Các vị hảo hán, Chưởng Kiếm Nhai này lòng lang dạ thú, các ngươi thế nhưng là chắc chắn không thể để cho bọn họ đạt được ý định a. Các đạo hữu có thể chống lại dụ hoặc của hỗn độn linh khí, phần tâm tính này thật sự là để cho người ta phải kính nể, không tầm thường. Anh hùng, cứu ta a, anh hùng. Phần lớn thi nhau mở miệng, phát ra tín hiệu cầu cứu. Các ngươi không hút hỗn độn linh khí thì lại như thế nào, chỉ bằng mấy người các ngươi. Lực không nổi bất kỳ bọt nước. Lão nhân tham cười lạnh, đưa tay vung lên, lũ cá chạch kia cùng nhau tiến về phía Níp Níp và mọi người. Trong đó, càng là có hai con cá chạch cảnh giới thiên đạo, uy áp cực kỳ đáng sợ, khi thân thể di chuyển sẽ khoan một lỗ trên không gian và khoan ra đầu kia. Cẩn thận! Quân quân đạo nhân và nữ oa sắc mặt đều đột nhiên thay đổi, muốn tới trợ giúp, tuy nhiên lại bị trưởng lão Chưởng Kiếm Nhai ngăn cản. Đồng thời, đệ tử Chưởng Kiếm Nhai cũng thi nhau xuống tới, phát động thế công đối với mọi người. Phần lớn người trúng độc, căn bản không có sức phản kháng. Trong chớp mắt đã bị kiếm quang thu hoạch một mảnh, tiếng kêu rên vang lên liên hồi, huyết dịch bay tung tóe chảy đầy đất. Kiếm chủ cầm sát lục chi kiếm trong tay, thân thể trôi nổi, lạnh lùng quan sát, sát lục chi kiếm lóe ra ánh sáng đỏ, một cổ huyết khí hội tụ về phía kiếm chủ mà đi, hình thành đại đạo khí tức, vần quanh thân hắn. Toàn bộ trên mặt đất của bí cảnh nguyên khí, cũng đồng thời sáng lên ánh sáng đỏ, giống như là một loại trận pháp nào đó, đang tiến hành một loại nghi thức đặc thù. Níp Níp cô nương, Long Nhi cô nương, các ngươi nhanh lui lại. Giang Lưu nhìn chằm chằm vào đám cá chạch khí thế hung hăng. Mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng, trong lòng kinh hãi, cầm kiếm làm xong chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Tiều Phu, vẫn là ngươi lui ra đằng sau đi. Long Nhi mở miệng, trong khi nói chuyện, bàn tay nhỏ của nàng hơi giơ lên, xuất hiện một cái bình phun, cá chạch nho nhỏ mà thôi, hậu viên cũng không phải chưa từng có, ca ca cho ta thuốc sát trùng. Phun một cái thì chết một cái. Tư tư theo hai tiếng nhẹ vang lên, một cổ phun sương bay ra, hóa thành hơi nước tác động vào trên thân đám cá chạch kia. À, đây là thứ gì? Khắc tinh. Bình xịt kia là khắc tinh của chúng ta. Không được, thân thể không thể động đậy. Tế Linh. Cứu ta, cứu chúng ta. Chúng ta trúng độc rồi. Đám cá chạch ngưu bức hống hống kia, đảo mắt cái đã rơi vào mặt đất. Khí tức suy yếu nhanh chóng, mắt thấy đều không chịu nổi. Lại là thần khí. Lão nhân tham mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, tuy nhiên thoáng qua lại là bị tham lam và điên cuồng che mất lý trí. Bảo vật thần dị trên thân đám người này liên tục xuất hiện, đằng sau chắc chắn có bí mật ngập trời, hơn nữa nghĩ kỹ lại, cái quốc và cái muốn kia cùng với bình tưới nước kia, dường như có liên quan gì đó đến tế linh. Chỉ cần làm rõ ràng hết thảy, nói không chừng ta có thể bước về phía chí cao. Lien hệ ZL 0769417982, mùa xuân của lão nhân tham ta tới rồi. Mặt mũi lão nhân tham đỏ ửng. Khí thế quanh thân cất cao lên ầm ầm, râu nhân sâm hào hứng lao tới. Long Nhi tay nhỏ vừa nhấc, cầm cành liễu kia nghênh đón, liễu tỷ tỷ, làm phiền ngươi. Quanh thân cành liễu kia sáng ngời màu ngọc bích, lưu quang dị sắc, thánh khiết, cành lá trên đó không gió mà bay, theo Long Nhi vung về phía lão nhân tham. Giang Lưu cũng giơ kiếm. Ba mươi mấy thanh trường kiếm đằng sau cùng bay lên, một người bố trí xuống nghịch thiên kiếm trận liên thủ với Long Nhi. Những phi kiếm này tự nhiên là đoạt được từ trên người đám kiếm thị mà có. Ha ha, chỉ bằng một cành cây lại thêm hai cái tiểu bối mà vọng tưởng khiêu chiến với ta. Người cái tế linh này cũng không khỏi cũng quá khinh thường đi. Lão nhân tham hừ lạnh một tiếng, rễ nhân tham, nhân sâm, nhấc lên thanh thế dọa người, ngưng tụ ra một mảnh thiên địa, chụp Niếp Niếp và Giang Lưu vào trong. Đám người thiên cung cũng đã chiến đấu với kiếm thị và các trưởng lão của trưởng kiếm nhai, đông đảo đại năng giao thủ, giết chóc sôi trào, khiến cho huyết quang bên trong bí cảnh này càng nồng đậm hơn. Trưởng kiếm nhai có chuẩn bị mà ra, cao thủ đông đảo, trong thời gian ngắn như vậy đã tàn sát một phần ba người, hơn nữa, người của thiên cung là lấy ít đánh nhiều đều ở vào thế hạ phong. Miễn cưỡng có thể tự vệ. Mà kiếm chủ đáng sợ nhất thì còn chưa ra tay, hắn treo ở trên khoảng không. Khí thế càng ngày càng kinh người. Niếp Niếp cũng không có đi chiến đấu với người, mà là đưa tay một trảo, từ đằng sau lưng liên tục móc tỏi ra. Nàng ta bắt đầu chia cho mọi người, nhanh, mọi người mau ăn tỏi, cái này có công hiệu bài độc. Mọi người lúc đầu đã nằm ở nơi đó chờ chết, lấy được tỏi đều choáng váng một chút, xem xét cẩn thận một phen, cái này dường như còn là sống. Có điều, lúc này đã không có thời gian để hỏi, đây là cộng có cứu mạng cuối cùng. Mặc kệ có tác dụng hay không. Ăn vào rồi tính. Bẹp bẹp. Vào lúc này toàn trường cùng nhau ăn tỏi, tiếng nhắm nuốt còn lấn át cả tiếng đánh nhau. Ha ha, dãy dù buồn cười biết bao. Đệ tử trưởng kiếm nhai nở nụ cười lạnh khinh thường, mỉa mai liên tục. Bọn họ cất bước mà tới, như là chính án định người sinh tử, giờ kiếm chuẩn bị thu gặt lấy sinh mệnh. Trước mặt hắn, một đám người mắt trợn tròn, muốn trách cả mí mắt. Ăn hết tỏi giống như cũng không mang tới tác dụng bao lớn. Lại vào cái thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, nước da của người nào đó ửng hồng, đột nhiên mông căng lên rồi trùng xuống. Phốc túc túc, tiếng vang có tiết tấu kéo dài vang lên. Lộ ra rất có cá tính, làm cho cả chiến trường cũng vì đó mà yên tĩnh. Mà người đánh rắm thì hiếp mắt lại lộ ra vẻ hưởng thụ, thậm chí còn sợ run cả người.